Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Chỉ là lửa cháy đến nơi lại chú ý trước mắt, chỉ cần trong thời gian ngắn đem Long Thiên xử lý, đoạt được hỏa linh hoa, thương thế lại chuyển biến xấu một chút cũng đáng giá, dù sao cũng so mất mạng phải tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Thương Kinh không âm thầm cắn răng một cái, một mặt mệnh lệnh ong độc tiếp tục tiến công, một mặt lấy ra một hạt đỏ tươi đan dược đưa vào trong miệng. Sau đó tay nắm pháp quyết, vận chuyển công pháp, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, không có dấu hiệu nào. Trên trụ đá còn thừa 4 cặp cự hình độc vật, con rết, bọ cạp, rắn độc, ong độc. Đột nhiên toàn bộ tự bạo ra, huyết sắc khí độc ngưng tụ không tan, hình thành một đoàn to lớn huyết sắc nồng vụ, hướng Long Thiên cùng Thương Kinh không chiến đấu phương hướng tụ lại mà tới. Làm Long Thiên đem xông về phía mình màu đỏ ong độc toàn bộ tiêu diệt về sau, lại phát hiện Thương Kinh không đã tan vào đoàn kia huyết sắc trong sương mù dày đặc. Huyết vụ quanh quẩn hạ thân ảnh, như ẩn như hiện, Long Thiên giơ kiếm ngay ngực, lẳng lặng nhìn chăm chú trong huyết vụ Thương Kinh không, song mi cau lại, thần sắc lạnh lùng, ta nhiều năm chuẩn bị, mới bồi dưỡng ra cái này 6 đôi độc vương, phối hợp hỏa linh hoa hỏa nguyên tinh hoa, bản có thể đem độc công luyện tới đại thành, lại không nghĩ rằng tối hậu quan đầu lại bị hai người các ngươi hỗn đản phá hư, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Trong huyết vụ Thương Kinh không, lấy một loại cực kỳ oán độc ngữ khí nói ra, Lăng Trường Phong kia lão hỗn đản sắp đánh đổi mạng sống đại giới. Mà ngươi tên tiểu hỗn đản này cũng không thể ngoại lệ. Cùng hắn cùng đi chứ, giết, nói xong lời cuối cùng, Thương Kinh không gầm lên giận dữ, huyết sắc nồng vụ đều bị sóng âm chấn động đến bốc lên không thôi. Thương Kinh không tay vừa nhấc, giữa không trung vậy mà ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm. Phía trên huyết vụ quanh quẩn, lại là kia huyết sắc nồng vụ ngưng kết mà thành lập tức. Này huyết sắc cự trưởng mang theo không thể kháng cự khí thế cường đại, lấy hủy diệt hết thảy tư thái, hướng về Long Thiên vào đầu vỗ xuống. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm khẽ động, Long Thiên liền cảm giác quanh thân cũng vì đó siết chặt. Tựa hồ ngay cả không khí đều trở nên ngưng động, trên thân bỗng nhiên gia tăng vạn quân áp lực, toàn thân khớp nối xương cốt đều phảng phất tại ẩn ẩn rung động. To lớn bàn tay lớn màu đỏ ngòm ép xuống tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng rất chậm đã hình dung, nhưng mỗi lần ép một tấc, áp lực liền tăng thêm một phần. Tại loại này áp lực thật lớn phía dưới, Long Thiên bất kỳ động tác gì đều vô cùng khó khăn, 10 phần chậm chạp, muốn tránh thoát đi là căn bản không có khả năng, chỉ có ngạnh kháng, không còn con đường nào khác. Long Thiên gian nan đưa tay trái ra, cũng giữ tại trường kiếm trên chuôi kiếm, toàn bộ động tác tựa như là trong phim ảnh pha quay chậm, vô cùng chậm rãi. Lúc này Long Thiên chỉ bằng vào một cánh tay, vậy mà đã vung không động thủ bên trong trường kiếm. Hai tay cầm kiếm, Long Thiên dốc hết toàn lực, trường kiếm trong tay rốt cục chậm rãi dựng thẳng lên đến. Sau đó, một tấc hướng lên giơ cao, to lớn bàn tay màu đỏ ngòm đã nhanh muốn ép đến đỉnh đầu hắn. Suy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, trường kiếm đâm trúng kia từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Huyết vụ lăn lộn, bàn tay lớn màu đỏ ngòm ép xuống tốc độ càng thêm chậm, nhưng lại cũng không dừng lại, y nguyên một chút xíu áp xuống tới. Long Thiên giơ cao trường kiếm hai tay, đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên trán to như hạt đậu mồ hôi dày đặc hiển hiện, không ngừng mà lăn xuống tới. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm còn tại từng tấc ép xuống, đã không có quá lớn nửa thân kiếm, tình thế càng thêm chậm chạp, nhưng như cũ không có dừng lại ý tứ. Linh lung biến, một đạo rất nhỏ lại kiên định thanh âm theo Long Thiên trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Long Thiên trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng, thực lực cũng là một đường tiêu thăng, mãi cho đến trung giai đại vũ sư đỉnh phong, lúc này mới dừng lại. Long Thiên mừng rỡ, nguyên lực trong cơ thể hóa cương, đột nhiên hướng trường kiếm trong tay quán thâu mà đi, liền nghe được một tiếng long ngâm, trên trường kiếm thanh lãnh quang hoa bỗng nhiên nở rộ, chói mắt lóa mắt kiếm mang, huyền như du long, hướng về bàn tay lớn màu đỏ ngòm phản công mà đi. Oanh, trong tiếng nổ, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành từng đoàn sương mù màu máu, tứ tán tung bay, trên tế đài trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, phảng phất bom bạo tạc sau sóng xung kích, quét sạch mà qua, đợi cho cuồng phong tán đi, chợt nghe, két, két, chấm ngoặc kép, nhỏ bé tiếng vang không ngừng, cái gặp chuôi này thẳng tắp chỉ hướng bầu trời trên trường kiếm, đột nhiên xuất hiện đảo đảo vết dạn. Lập tức liền vỡ vụn ra, mảnh vỡ rơi xuống đất thanh âm, rõ ràng có thể nghe, thanh trường kiếm này, vốn là hàng thông thường, bỗng nhiên chịu đựng khổng lồ như thế trong ngoài áp lực xung kích. Rốt cục không kiên trì nổi, đứt thành từng khúc, hoàn thành nó sứ mệnh. Long Thiên trên mặt, cũng là bỗng nhiên xuất hiện một vòng dị dạng đỏ ửng. Lập tức lại bày biện ra tái nhợt chi sắc. Tiểu bối, nghĩ không ra ngươi lại còn có thể phát huy loại lực lượng kia. Bất quá, tăng phúc trình độ cũng giới hạn nơi này a. Tới, đón thêm ta một trường thử một chút. Thương Kinh không cười gằn, hai tay đột nhiên hướng hai bên thật to mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng ở giữa vỗ tới, hai con bàn tay lớn màu đỏ ngòm ngưng kết thành hình. Lần này lại là tại Long Thiên thân thể hai bên xuất hiện. Số chia lượng bên trên nhiều gấp đôi bên ngoài. Phương diện tốc độ vậy mà cũng là nhanh rất nhiều. Hai con bàn tay lớn màu đỏ ngòm vừa mới thành hình, chính là nhanh như thiểm điện hướng về ở giữa Long Thiên hợp kích tới. Hai con bàn tay lớn màu đỏ ngòm tốc độ nhanh chóng, làm cho người không kịp phản ứng. Cơ hồ là cự trường hiển hiện đồng thời, trường lực liền đã gần thân, căn bản không kịp né tránh, Long Thiên đành phải cấp tốc vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Trong nháy mắt tuôn hướng hai tay, hét lớn một tiếng, song trường bỗng nhiên hướng thân thể hai bên nghênh kích mà ra. Bốn cỗ kình lực trong khoảnh khắc chính là đụng vào nhau, nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn là... Lần này va chạm vậy mà vô thanh vô tức, không có phát ra cái gì tiếng vang, bởi vì Long Thiên đánh ra mà ra hai trường, nhìn qua lại là không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Mảy may không thể ngăn cản bàn tay lớn màu đỏ ngòm tiến lên. Hai con bàn tay lớn màu đỏ ngòm cứ như vậy không chút nào dừng lại xuyên qua hai cánh tay hắn. Ở trung ương khép lại, Long Thiên kia cao giáo thẳng tắp thân thể, trong nháy mắt liền bao phủ tại huyết sắc trong sương mù dày đặc. Thương Kinh không thấy thế đại hỉ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu bối, đây là ngươi tự tìm đường chết, nhưng phải trách khó lường ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng là sau một khắc, Thương Kinh không càn rỡ tiếng cười chính là im bặt mà dừng. Huyết sắc nồng vụ dần dần tiêu tán. Long Thiên thân ảnh hiển hiện ra, nhưng lại chưa như Thương Kinh không trong tưởng tượng như thế. Bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm chụp đứt gân gãy xương, vẫn là thẳng tắp mà đứng, thẳng tắp như tùng, bất quá, muốn nói là lông tóc không tổn hao gì, nhưng cũng chưa chắc. Phốp, Long Thiên thẳng tắp như tùng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, bỗng dưng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, lại không một tia huyết sắc, gặp Long Thiên cũng chỉ là phun một ngụm máu, lại vẫn đứng yên đứng không ngã, Thương Kinh không trên mặt cũng không khỏi đến lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức âm trầm nói ra, tiểu bối, bây giờ nhưng biết lợi hại. Thức thời nhanh chóng thối lui, lão phu liền tha cho ngươi một mạng. Phốp, Long Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, người lại là lộ ra nhẹ nhõm chút, khóe miệng càng là cong lên một vòng mỉa mai ý cười. Thế nào, lúc này lại quá độ thiện tâm, muốn tha ta một mạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.